Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 36, chương 35. Góc truyện audio.com. Ngự cung Vân, chưa đợi Mạc Dũng mở cửa xe, anh đã đích thân lao thẳng xuống xe, cả thân hình cao lớn nhanh chóng bước chân vào bên trong nhà. Đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của anh như muốn bóp chết người. Nói, Hạ Bối Doanh đang ở đâu? Bước chân vào trong nhà, anh quát một tiếng lớn khiến Trúc Ân cùng năm người vệ sĩ kia giật cả mình lên. Thiếu gia, tiểu thư Hạ nói đi vệ sinh nhưng mãi hơn 30 phút sau vẫn chưa thấy quay lại. Chúng tôi đi tìm thì không thấy, điện thoại cũng không nghe. Một tên vệ sĩ quỳ xuống trước mặt anh mà nói. Chỉ vừa dứt lời liền ăn trọn một cước của anh vào bụng. Các người làm ăn thế nào? Mà đến thiếu phu nhân cũng không bảo vệ được. Từ Vương gầm giọng nói. Thiếu gia Lăng, lỗi là tại tôi. Do tôi quá mải mê vào việc mua sắm mà lơ là đi tiểu thư. Trúc Ân cúi mặt, đôi mắt bơ phờ vì lo sợ không dám đối diện với anh. Chỉ có Mạc Dũng và Trúc Ân biết tiểu thư thật sự rất quan trọng đối với Lăng Từ Vương thôi. Anh gật đầu một cái rồi quay sang nói với Mạc Dũng. Lật tung cả cái thành phố này lên phải kiếm được thiếu phu nhân về. Liên lạc với những người còn lại, nói họ chuẩn bị nhanh lên. Căn bản anh không muốn nói nhiều với Trúc Ân. Anh biết được cô ấy là người đi theo bảo vệ Bối Doanh đã từ rất lâu rồi. Với lại nhìn vẻ mặt ăn năn đó, anh biết Trúc Ân cũng đang lo lắng cho cô chứ không phải riêng anh. Nói xong, anh ngồi phịch xuống ghế khó chịu, cảm giác trống vắng đau lòng bao trùm lấy cơ thể của anh. Ngay lúc này đây, anh rất sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó không may. Từ Vương biết mình đã cho cô hoàn toàn dựa dẫm vào bản thân anh. Nên vì thế anh càng sợ hơn, tự trách bản thân không đủ dũng cảm để bảo vệ cho cô được. 8 giờ tối, đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua nhưng thật sự vẫn chưa có bất kỳ một tin tức gì liên quan tới Bối Doanh cả. Cả cơ thể anh thật sự như muốn nổ tung, chưa bao giờ anh không được nhìn thấy cô trong một thời gian dài vậy. Reng, reng, reng, lão đại, Inakota đã trốn thoát vào chiều nay. Theo như camera, lúc cô ta trốn ra ngoài, thì chỉ đúng một tiếng sau là thiếu phu nhân mất tích. Chúng tôi nghĩ rằng chuyện này có liên quan. Có phải các cậu giỡn mặt với tôi không? Mẹ nó, tới ngày mai mà không tìm được thiếu phu nhân, thì tự động tới tổng bộ mà chịu phạt đi. Lăng Từ Vương sau khi nghe xong được chuyện này thì đã bực nay còn bực thêm rất nhiều. Anh biết rất rõ Ina không hề có cảm tình với Bối Doanh. Chắc chắn đứng sau chuyện này chỉ có mỗi cô ta mà thôi. Vĩnh Tuân cùng Hinh Trác đã điều động hơn 15 chiếc trực thăng bay khắp thành phố A để tìm kiếm. Còn Hải Quỳnh, Lập Thành và Hạo Trạch thì lái xe những chiếc xe mô tô phân khối lớn đi vòng vòng mọi nơi. Nhưng tất cả những gì bọn họ nhận lại đều là con số không? Hoàn toàn không có một chút tin tức gì hết cả. Từ Vương lòng như quặn thắt lại. Cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, cô tay cầm lấy hột quẹt đốt cho cháy lên, sau đó rít một hơi dài rồi thả ra làn khói mờ ảo màu xám xịt. Bước chân nặng nề bước ra bên ngoài sân sau vườn, không ngờ lại thấy được Trúc Ân đang đứng phía sau gốc cây nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó. Tuy rằng bản thân anh không thích tò mò chuyện của người khác, nhưng vì cô ấy vừa nhắc tới Bối Doanh. Bước chân anh vì thế mà liền khựng lại tại chỗ. Thiếu gia, tiểu thư Bối Doanh mất tích rồi. Là do lỗi của tôi. Là do tôi để mắt không kỹ tới tiểu thư. Xin lỗi, còn người bí ẩn trong điện thoại kia đang nói chuyện. Anh thật chất cũng không rõ là ai. Chỉ nghe qua loa được Trúc Ân nói rằng sẽ cố gắng tìm kiếm được Bối Doanh càng sớm càng tốt. Khoảng vài phút sau, cô ấy tắt điện thoại rồi xoay người đi vào trong nhà. Anh để ý kịp nên đã nhanh chóng nép vào một gốc cây to ở sân vườn này. Nhìn nét mặt của Trúc Ân, nó chỉ phất phơ nỗi buồn vì Bối Doanh mất tích, giống như một người đang hối lỗi vì làm sai điều gì đó vậy. Anh biết, Trúc Ân sẽ không bao giờ làm hại tới cô, nhưng mà, người bí ẩn tặng em chiếc váy Enzo đắt tiền kia ngoài anh ra còn lại ai? Tại sao khi nghe đến Bang Hắc Long? vẻ mặt của em lại có chút dao động. Việc Liêu Hữu Quân cùng em đi đâu đó một tháng rốt cuộc là thế nào? Người được Trúc Ân gọi là thiếu gia kia rốt cuộc thì có quan hệ gì với em? Và cả con người em toát lên được sự kiêu hãnh. Đó không phải là khí thế của một siêu mẫu hạng A không đâu. Tóm lại tất cả mọi việc trên, đến khi nào em sẽ nói hết cho anh nghe đây? Hạ Bối Doanh, thân phận thật sự của em là gì? Làm sao anh biết được đây? Lăng Tử Vương đứng đó nhìn bầu trời đen, chỉ có tô điểm một vài ngôi sao sáng chói. Trong lòng thật sự rất phiền não. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.